Kiếp Thiên Vận, chương 379, Sát Ý, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Pro, xin cảm ơn. Lái xe đến Lôi Thanh sân. Trong sân lãnh lãnh thanh thanh. Bằng hữu thân thích đều đi sạch sẽ. Bây giờ chỉ có Long Thập Nhất ở đây. Lôi Thanh người trong nhà bởi vì không phải Đại Long huyện người, cho nên cũng không có ý định ở đây ở lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Miêu Tiểu Ly chẳng những là Lôi Thanh biểu muội, càng là ta kế Lôi Thanh sau tại Đại Long huyện trên phương diện làm ăn phát ngôn viên. Cho nên phòng này về sau chính là Miêu Tiểu Ly chỗ ở, bên ngoài viện. Hôm nay đánh nhau vết tích lờ mờ có thể thấy được. Góc tường cũng va sụp một góc. Ta đi vào lúc, Miêu Tiểu Ly vừa vặn từ trong phòng ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhanh như vậy, Miêu Tiểu Ly nhìn ta đến, có chút kinh ngạc. Còn tốt ngươi điện thoại đánh cho nhanh, không phải ta đã sớm ra khỏi thành. Ta trên dưới quét mắt Miêu Tiểu Ly, cô gái nhỏ này một thân trang điểm đã không giống trước kia. Trước kia mới gặp, vẫn là toàn thân Miêu Trại ngân trang. Coi như đổi quần áo, cũng cùng vừa ra cửa trường đồng dạng tiểu cô nương đồng dạng trang điểm. Nhưng bây giờ đã khác biệt, nhìn tương đối chín. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu Hồ cùng Tiểu Báo đâu? Ta tả hữu nhìn lại, nhưng không có phát hiện Miêu Tiểu Hồ cùng Miêu Tiểu Báo. Nói xong là cùng một chỗ đưa các nàng đi Miêu Trại. Kết quả thế mà không thấy người. Đúng rồi, ta quên nói. Hai người bọn họ sợ hãi cùng ngươi đồng hành. Liền kêu thủ hạ Lâm Đông đưa tiễn. Vừa mới ra ngoài không lâu, thiên ca ngươi không có gặp gỡ. Miêu Tiểu Ly ra vẻ kỳ quái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đuôi cáo một quyển, ta liền biết cái này Miêu Tiểu Ly lại muốn ra cái quỷ gì. Cười nhạt một tiếng, chiếc kia màu trắng Honda xe con. Mới vừa rồi là nhìn thấy, nhưng không biết là các nàng. Xiên đài tìm ba, Miêu Tiểu Ly lúc này gật đầu, cười nói, đúng nha. Các nàng muốn đi trước một bước đâu. Vậy chúng ta bây giờ liền đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt lắm. Đi thôi. Ta cũng không nói phá. Dù sao tiểu cô nương này cũng cổ linh tinh quái. Có vấn đề gì ngươi hỏi càng nhiều nói láo ra. Chẳng bằng nhìn nàng một cái muốn làm gì. Miêu Tiểu Hồ cùng Miêu Tiểu Báo đoán chừng đã sớm về Miêu Trại. Cũng không biết Miêu Tiểu Ly muốn xin phép nghỉ đi đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta giúp đỡ Miêu Tiểu Ly chuyển cái thùng, bỏ vào xe sau thùng. Đóng cửa xe lại, có thể vừa định muốn lái xe từ. Điện thoại liền đến, Hạ Nhất Thiên, ta tại Đại Long huyện. Ngươi ở đâu đâu? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đầu bên kia điện thoại, Trương Đống Lương khẩu khí bất thiện. Ta thầm cười khổ. Xem ra là hôm nay ở đây chuyện đánh nhau cho lão Trương bắt lấy. Ta tại Lôi Thanh trong sân. Lão Trương, vì sự tình hôm nay khó khăn cho ngươi. còn chạy Đại Long huyện tới. Kỳ thật ngươi muốn biết ta ở đâu còn không dễ dàng a, Vệ Tinh định vị nha. Trước kia gia hỏa này đuổi đến ta khắp thế giới chạy loạn. Bây giờ lại trực tiếp hỏi ta ở đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hừ, ngươi cũng biết nha. Ta hiện tại liền đi qua. Ngươi đừng đi mở. Trương Đống Lương nói xong. Liền có chân ga ra tốc thanh âm. Chỉ chốc lát, Trương Đống Lương lại tới. Vặn lấy cái túi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hừ, đây là Mục lão tiền bối cho ngươi. Nói là ngươi cần. Trương Đống Lương vừa đến đã đem cái túi cho ta. Ta liếc nhìn, trong lòng lập tức đại hỉ. Bên trong đúng là Mục Phong Bạch cho chữa trị tốt ẩn thân vũ y, đây quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đến đạo môn, cái này chính là ta đào mệnh một cái thủ đoạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bên trong còn có tờ giấy. Ta đem ra. Đại khái lên nói là để cho ta chăm chỉ tu luyện. Không cần quan tâm bên kia ý tứ. Trương lão, có phải hay không là ngươi đem hành tung của ta nói cho Mục lão tiền bối? Trong lòng ta không khỏi cảm tạ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không sai. Việc này cũng không nhỏ. Người muốn đi đạo môn. Buổi chiều liền có người tuôn ra đến cho ta. Đừng cho là chúng ta quan phương không có thủ đoạn. Trương Đống Lương nói. Cũng thế. Vấn đề này nhất định phải thông qua tin tức truyền lại nha. Đa tạ Trương lão cố ý chân chạy tới. Lần sau mời ngươi ăn cơm. Ta cái này ra cửa. Đừng tiễn nữa. Ta cười hắc hắc. Liền đem vũ y xếp. Bỏ vào trong ba lô. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khụ khụ khục. Chậm rãi. Chuyện ngày hôm nay. Ngươi không có ý định giải thích xuống. Trương Đống Lương nhìn ta không có nửa điểm đem hôm nay sự tình yên tâm chung dự định. Vội vàng kéo lại ta. Giải thích cái gì? Đều là Tử Hoàng môn Yến Tử Hoa chơi chết. Không huyền môn ngươi cũng kiến thức qua. Đều là tà ác hung đồ. Về phần Yến Tử Hoa nha. Khả năng chiêu thiên khiển. Tự bảo mà chết. Ngươi nhìn ta cái này tay chân lèo khèo. Có thể đánh được Yến Tử Hoa cái này nhập đạo hậu kỳ cao nhân. Trương lão nha, phiền phức nhìn thẳng vào hạ sự thật. Có nhiều thứ, thật không thể lại ta. Khuôn mặt tươi cười nói. Ta phạm tội nhiều lắm. Trương Đống Lương kiểu gì cũng sẽ đem thứ nhất người hiềm nghi tên tuổi cho ta. Ta cũng không thể không nhả rãnh hạ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khục khục, ta nói không phải cái này. Ta là muốn nói. Ngươi làm sao như vậy có thể gây chuyện? Ngươi làm sao lại không thể nghĩ lại hả? Gặp được bọn hắn. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới những biện pháp khác chạy trốn? Đem sự tình làm lớn chuyện trước. Khác dây dưa nha. Huyết Vân Quan chuyện lớn như vậy chờ ngươi đi làm. Người cũng không thể đặt xuống gánh chạy đạo môn đi thôi. Thế ra đối việc này đã rất bất mãn. Bao quát cấp trên, cũng nói ngươi không làm việc đàng hoàng. Trương Đống Lương nhăn nhăn lông mày. Để cho ta lấp quan tài chuyện A, ngươi đi nói cho ngươi cấp trên. Lấp quan tài cũng được. Nhưng ta muốn đi đạo môn chuẩn bị vật liệu tự cứu. Để bọn hắn tốt nhất con mắt sáng lên điểm. Khác không có việc gì trộn lẫn đi vào. Chuẩn bị xong, ta tự nhiên sẽ đi dẫn Phượng Trấn. Ở giữa nếu là có cái gì không thoải mái, cũng đừng trách ta vò đã mẻ không sợ sứt. Ta lạnh lùng trả lời. Trương Đống Lương lão nhân này người cũng không tệ lắm. Mặc dù có đôi khi cũng sẽ làm điểm ra cách chuyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi, tiểu tử thối. Ngươi liền định như thế cùng phía trên nói chuyện. Khục khục, Trương Đống Lương tức giận đến ho khan. Chỉ vào người của ta tay đều có chút run rẩy. Ta cười lạnh, nói ra, ta cũng không muốn uổng phí chịu chết. Nhà có mẹ già có vợ. Người nào thích đi lấp quan tài. Lão Trương nha, lý giải hạ nha. Chuyện ngày hôm nay có thể không hoàn toàn là ta. Chính ngươi cũng điều tra. Ta lần này thật muốn đi một đoạn thời gian. Cũng đừng quá nhớ ta. Ngươi ho khan càng ngày càng lợi hại. Nhớ kỹ uống thuốc. Hắc hắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Được. Ta sẽ chuyển cáo ngươi. Về phần phía trên tính thế nào? Ta cũng không rõ ràng. Chính ngươi cẩn thận một chút đi. Trương Đống Lương thở dài. Lắc đầu. Chính mình liền trở về cảnh dụng xe bọc thép. Gọi người điều khiển lái xe. Miêu Tiểu Ly ngồi tại trong xe. Nhìn ta cùng Trương Đống Lương nói chuyện. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hiếu kỳ. Thiên ca, ngươi thật lợi hại. Lại còn nói đến huyền cảnh cũng không dám bắt ngươi như thế nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha, đừng pha trò. Hai người tỉ tỉ điện thoại ta cũng không có. Bằng không thật nên hỏi một chút các nàng đi đâu. Ta cười cười nhìn xem nàng. Miêu Tiểu Ly không có lên tiếng. Cười nói, xuất phát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta bất đắc dĩ. Chỉ có thể lái xe rời đi sân. Lên đường cao tốc. Trên đường đi Miêu Tiểu Ly tựa hồ mỏi mệt. Cuối cùng Cao Hơn nhanh chóng thời điểm ngủ rồi. Lôi Thanh chết. Nàng cũng là muốn gác đêm. Mấy ngày nay đoán chừng cũng không có nghỉ ngơi tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá ta rất hiếu kỳ. Là cái gì thúc đẩy nàng muốn về Miêu trại? Đến thành phố Nam, ta dùng hướng dẫn định vị Miêu Tiểu Ly trước đó nói cái trấn nhỏ kia. Chúng ta liền lái xe hướng mục đích tiến lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Miêu Tiểu Ly ngủ cho ngon. Ta không đành lòng đánh thức nàng. Dự định trực tiếp đưa nàng đi Miêu trại. Cho nên đến buổi sáng thời điểm, liền đem chiếc xe mở đến Miêu Tiểu Ly cố hương Lôi trấn. Trong trấn mua sắm một chút lương khô. Trở lại trên xe lúc, Miêu Tiểu Ly đã tỉnh lại. Đem sớm một chút nếm qua về sau. Nàng phụ trách dẫn đường. Ta thì lái xe tiến vùng núi. Thiên ca, người đối ta thật tốt. Miêu Tiểu Ly nhìn ta lại mua bữa sáng. Lại đưa nàng đến Lôi trấn. Sướng đến phát rồ rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể ta làm sao luôn cảm thấy nàng là cố ý dẫn ta đến dáng vẻ. Vùng núi trong đường không có tốt như vậy đi. Tới hai cái thôn, càng là thận trọng từng bước. Sợ sơ ý một chút lật đến đáy vực hạ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc ấy mua xe Việt dã là đúng. Nếu là xe con đi vào, vậy thì phải thả neo. Bất quá đi nữa 2 giờ lên đường. Đường này đoạn lại đột nhiên tốt. Lại là một đầu không tệ đường xi măng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phía trước mấy cái thôn đường không được, con đường này cũng không tệ. Cuối cùng là khổ tận cam lai. Ta cười nói xong, Miêu Tiểu Ly lại không đáp lời. Ta quay đầu nhìn nàng, lại phát hiện nàng nước mắt đã hạt châu đồng dạng trượt xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nào, nhớ nhà à, lập tức đến, ngươi đừng khóc nha, ta hoảng hồn. Miêu Tiểu Ly vẫn là tiểu cô nương, nghĩ nhà sốt ruột cũng hẳn là. Thiên ca, con đường này là đại biểu ca cho trại tiền sửa. Ô ô, ta nghĩ đại biểu ca. Miêu Tiểu Ly khóc ròng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta sau khi nghe xong tâm tình tích tụ, Lôi Thanh xác thực xã hội đen, nhưng nội tình trong ngược lại là người tốt. Không phải đã nói người có hảo báo à, đại biểu ca là người tốt. Có thể làm sao cứ thế mà chết đi. Miêu Tiểu Ly ngừng không ngừng khóc lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì quê nghèo tích xa, nơi này vắng ngắt, mặc dù tu đường, nhưng chưa chắc có xe đi qua, cho nên ta cho xe dừng ở ven đường, để nàng khóc một hồi, điều chỉnh hạ tâm tình. Tiểu cô nương này, thủ linh thời điểm một tiếng đều không hố. Đến nơi này, ngược lại khóc đến cùng nước mắt người giống như. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, nhìn về phía chung quanh vách núi. Ta tâm tình một nháy mắt trôi hướng phương xa, phía dưới chính là một tòa rất lớn hồ, phương viên không biết bao nhiêu mẫu, nhìn rất rộng lớn. Chung quanh cũng lại tất cả đều là núi, không có trụ dân tại gần đây, cho nên cá hẳn là không ít. Nếu là giết người ném trong hồ, sợ cũng là thần không biết quỷ không hay liền cho cá lớn ăn hết. Lòng sát phạt cùng một chỗ, ta không khỏi đột nhiên nhập đạo tiền căn, vì có tức phụ tại, tâm ma không có cơ hội phát tác, có thể nhập đạo sau đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhập đạo là tâm ma thi đỗ kỳ. Chẳng lẽ trong lòng ta ma càng ngày càng mạnh, đã đều đưa đến nơi này. Lại đi miêu trại, cũng bất quá là nhiều đi đoạn đường. Lái xe tiến bên trong, xa xa liền thấy lục lục xum xuê trong rừng cây. Một tòa tiểu trại liền xuất hiện ở trong tầm mắt ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mắt nhìn trại cửa còn ngừng mấy xe minibus, hơi nghi hoặc một chút. Là nơi này à, thiên ca? Chính là cái này. Miêu Tiểu Ly từ tốn nói. Chính mình xuống xe, liền hướng phía trong thôn đi đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Miêu trại đường không rộng, đi vào liền tắc đường, xe tiến vào đi cũng không tiện. Ta nhìn bên cạnh địa phương rất rộng, liền đem chiếc xe lại túi chuyển đến bên kia, cất kỹ sau khóa xe. Đi lúc đi ra, đã gặp Miêu Tiểu Ly các loại một người mặc miêu tộc quần áo phụ nhân trò chuyện. Phụ nhân này đằng sau còn có mấy cái miêu tộc quần áo nam tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Miêu Tiểu Ly cùng phụ nhân dùng trại phương ngôn nói chuyện, ta cũng nghe không hiểu. Bất quá nghĩ đến cũng biết chắc là Miêu Tiểu Ly mẹ. Vị này chính là bá mẫu a, đều quá khách khí. Bá mẫu, ta là Hạ Nhất Thiên.